Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, quyết chiến đem đến. Ninh Vân không muốn ở phương diện này đàm quá nhiều, lại cùng Đại Bạch Cẩu nói chuyện tào lao vài câu về sau. Cuối cùng mang theo Tiểu Minh Nguyệt cùng Khương Yên Nhiên hai người, hướng phía Nguyên Phong Hậu Sơn đi đến. Mà cũng chính là ngày hôm đó, Ninh Vân đem nâng đại hôn tin tức, bắt đầu điên cuồng bao phủ toàn bộ Thiên Vũ, cuối cùng kinh động toàn bộ Thương Lan, thánh thể lại sắp kết hôn rồi. Này không khỏi cũng quá đột nhiên a. Rất nhiều người khi biết tin tức về sau, ý nghĩ đầu tiên liền cảm giác đây là tin đồn, nhưng sau này, theo tin tức càng truyền càng xa, mọi người mới hiểu rõ. Này đúng là thật, thánh thể đại hôn, quần hùng thiên hạ chung đi Thương Vân. Này chính là một trận khó có thịnh hội. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, Thiên Vũ giới liền đã là kín người hết chỗ. Trận này đại hội có thể nói cả thế gian đều chú ý, nhà gái là ai? Hẳn là Giao Trì thánh nữ. Có người tò mò mở miệng, dù sao trước lúc này, vẫn luôn có nghe đồn. Ninh Vân cùng Giao Trì thánh nữ ở giữa còn có lấy một loại đặc biệt lớn quan hệ. Cũng không là, nghe nói là một cái tên là Khương Yên Nhiên nữ tử. Cùng là Thương Vân đệ tử, Khương Yên Nhiên, này ta biết, giống như là Thiên Vũ Yên Quốc Khương gia đại tiểu thư. Các giới, rất nhiều người đều đang nghị luận, chủ đề đều vây quanh Ninh Vân cùng lần này đại hôn sự tình. Vương gia thần thể Vương Như Uyên, Hỗn Nguyên thánh tử Nam Cung Thị, Thái Nhất thánh tử đám người, đều là khi biết tin tức về sau, trước tiên chạy tới Thương Vân, nghe nói liền cái kia đang bế quan Nam Hoang Tiên thể từ Tử Khung đều cho kinh động đến. Đang định xuất quan, đi Thương Vân, muốn tham dự Ninh Vân đại hôn, đương nhiên, không chỉ là Thiên Vũ, Thương Lan các giới. Rất nhiều đỉnh cấp thiên tài và nhân vật cũng lần lượt đến, trong đó lợi dụng linh hư các thánh tử, Nhật Nguyệt thần điện thánh tử đám người cầm đầu. Những người này cũng là tại sau này biết được ngày đó cái kia sông Sáu Vong xuyên tháp thứ 108 tầng người chính là thánh thể Ninh Vân. Mà cùng lúc đó, tại phía xa Thiên Vũ, tại phía xa Thương Lan bên ngoài mỗ mảnh tinh vực ở trong, một tên bộ dáng nhìn qua mạc ước chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Giờ phút này đứng ở một mảnh dãy núi đỉnh, hắn áo trắng như tuyết, tầm mắt xa nhìn phương xa, không biết là đang suy nghĩ gì. Ông, sau lưng hư không hơi hơi chấn động một cái, sau đó chỉ gặp một tên cầm trong tay mộc kiếm nam tử hiện thân mà ra. Như thế nào? Bạch y nam tử đôi mắt hơi nghiêng, nhìn phía đối phương, mở miệng hỏi. Mộc kiếm nam tử cười một tiếng, ma giới đích thật là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đã vận sức chờ phát động, xem chừng lại không lâu nữa, liền sẽ quay đầu trở lại. Đại quyết chiến muốn tới đến sao? Bạch y nam tử nghe vậy, nhịn không được nói nhỏ một tiếng, tay cầm mộc kiếm nam tử cũng là mắt nhìn xa không, thở dài nói. Năm đó 9 đại thần vương, bây giờ liền chỉ còn lại có sư huynh đệ chúng ta hai người. Trấn thủ ở này thánh giới riêng ngàn vạn thế, ngươi nói, chờ chúng ta sau khi chết, có thể hay không vĩnh lưu truyền thiên cổ, bị thế nhân vĩnh viễn ghi khắc đâu? Tại Thương Lan, chúng ta không phải đã vĩnh lưu truyền thiên cổ sao? Bạch y nam tử cười đáp lại nói. Mộc kiếm nam tử nghe vậy khẽ giật mình, cũng là nở nụ cười. Những năm này, ta chảm ma giới tôn sư 98 người, so sư đệ nhiều 2 người. Dựa theo ước định, lần này đánh cược, ta có thể thắng, chưa tới cuối cùng, há có thể nói kết cục đã định. Sư huynh nhưng chớ có chơi xấu mới là, chúng ta đây không phải còn trấn thủ ở này à? Nói không chừng ta cuối cùng có thể phản siêu đâu. Bạch y nam tử cười nói. Ma giới tôn chủ cấp cao thủ, hầu như đều bị chúng ta cho tối giết sạch. Sư đệ mong muốn phản siêu, có thể là không có dễ dàng như vậy. Mà lại, trước đây không lâu sư muội đưa tin tại ta, tam sư đệ đem nâng đại hôn. Ta đang nghĩ ngợi, muốn hay không trở về một chuyến. Mộc kiếm nam tử nói ra. Ô, bạch y nam tử nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Hắn mắt nhìn xa không, yên lặng một lát sau, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nên trở về một chuyến. Ma giới chi thần sắp thức tỉnh, cuối cùng quyết chiến sắp tới. Ba kiếm của sư đệ Sương, là này một trận chiến bên trong không thể thiếu trợ lực. Nói tới chỗ này lúc, bạch y nam tử đột nhiên hỏi, có không sư tôn tin tức? Cầm trong tay mộc kiếm nam tử nói, cùng ma giới chi thần quyết chiến, có hai người chúng ta cùng tam sư đệ hợp lại, hẳn là liền đầy đủ, không cần quấy nhiễu sư tôn. Bây giờ lão nhân gia ông ta đang tại vạn giới ở trong tìm kiếm tứ sư đệ hạ lạc đây. Bạch y nam tử nghe vậy gật đầu, nói, nếu như thế, liền đi thôi, trở về một chuyến, vừa vạn đoạn thời gian trước, ta dùng trận chi chân quyết tăng cường nơi này phong ấn. Trong ngắn hạn hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Cuối cùng, hai người tan biến tại trên đỉnh núi, mất tung ảnh. Lại qua 7 ngày, thiên vũ giới, nguyên phong hậu sơn. Cho đến ngày nay, Ninh Vân đại hôn tin tức sớm đã truyền khắp Thương Lan mỗi một chỗ ngóc ngách. Rất nhiều cùng hắn từng có vãng lai tuổi trẻ thiên tài đều đã tiến vào Thương Vân bên trong. Một ngày này, Ninh Vân sớm thỉnh yến tại Nguyên Phong Hậu Sơn mời Vương Như Uyên, từ Tử Khung đám người tổng hợp, có mặt thiên tài có tới gần hơn 100 người, cơ hồ đều là đến từ Thương Lan các giới nhân vật cấp độ thánh tử. Ninh Mỗ đại hôn, chư vị có thể tới tâng bốc, ta rất cảm thấy vinh hạnh, một chén này, liền uống trước rồi nói. Nguyên Phong Hậu Sơn, làm tất cả mọi người ra trận về sau. Ninh Vân đứng lên, nâng chén kính hướng mọi người. Khương Yên Nhiên liền ngồi bên cạnh hắn, đồng dạng nâng chén kính ra. Mọi người cười đáp lễ. Vương Như Uyên nói, Ninh huynh đại hôn, nếu không thể tham dự, này há không phải chúng ta tiếc nuối lớn nhất. Ngươi xem, Từ huynh đang gặp bế quan thời điểm, không phải cũng chạy ra ngoài sao? Từ huynh bế quan trùng kích đại thành tiên thể, bây giờ sớm xuất quan, không biết phải chăng là đã thành công? Ninh Vân cười hỏi, tầm mắt hướng từ Tử Khung nhìn lại. Từ Tử Khung ngồi tại chỗ, nhẹ gật đầu, may mắn đại thành, bất quá tu vi phương diện vẫn là hơi thấp, mong muốn đuổi theo Ninh huynh bộ pháp, sợ là không dễ. Bây giờ Ninh Vân đã là trảm đạo cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Tu vi như vậy, đã xa xa vượt qua Vương Như Uyên cùng Từ Tử Khung hai người. Cái này khiến đến bọn hắn có chút xấu hổ. Dù sao tại mấy năm trước, Ninh Vân bất quá là mới vào hóa linh cảnh, mà hai người bọn họ sớm đã bước vào quy khư nhiều năm. Ai ngờ tại ngắn ngủi này số năm bên trong, Ninh Vân thực lực tăng nhanh như gió. Cho tới bây giờ, đã là chân chính đem hai người bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Lần này đại hôn, chỉ sợ sẽ không cử hành đến quá thuận lợi. Ngươi đến nhất chuẩn bị cẩn thận. Hoàng Dĩnh Tuyên bỗng nhiên mở miệng. Ninh Vân cười cười, có quan hệ với những chuyện này, hắn đương nhiên là biết đến. Trên thực tế, sớm tại vài ngày trước, chính mình liền nghe nói một chút tin tức. Thái Cổ Long tộc, Tử Tiêu, Huyền Quốc các thế lực lớn, sớm đã tại âm thầm mưu tính, chuẩn bị lần này thánh thể đại hôn phía trên ra tới làm khó dễ. Những thế lực này đều là truyền thừa vạn thế bất hủ tồn tại. Đáy xúc tích thâm hậu, lại đang gặp tiên môn buông xuống, thánh cùng đế cấp nhân vật không ngừng phá nguyên mà ra. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ có không ít thánh vương cấp bậc nhân vật, thậm chí là đế cảnh cao thủ xuất hiện tại trong hôn lễ. Ninh huynh nếu là cảm thấy có phiền toái,